Phò Mã Gia, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 sổ sách của hộ bộ mãi mãi không tính hết được ta rời khỏi đế đô 3 năm, 3 năm sổ sách cũ chất thành núi. Hoạn quan đã thay hai cây nến trong phòng làm việc, ta vẫn đang nghiên cứu một khoản sổ sách lộn xộn vào buổi chiều. Hoạn quan vừa thay nến vừa cười khúc khích, ngài đúng là siêng năng, đã hết giờ gần 2 canh giờ rồi mà ngài vẫn còn bận rộn. Ta ừ một tiếng, trả lời qua loa, Phò Mã. Ngài không vội về phủ sao? Hoạn quan hỏi, công chúa lại không quan trọng bằng sổ sách. Ta tùy tiện trả lời. Hoạn quan, ồ, một tiếng, không dám nói thêm gì nữa, chạy vụt ra ngoài. Tiếng xấu của Tiêu Phượng Nghi khiến mọi người đều sợ hãi, e rằng chẳng mấy chốc có thể dọa trẻ con nín khóc. Trước mặt là 5 chiếc bàn tính, ta gảy lên gảy xuống, thầm tính toán quốc lực to lớn của một quốc gia. Cửa bị gõ nhẹ vài tiếng, ta ngẩng đầu nhìn. Dịch Từ, hộ vệ của trưởng công chúa đứng thẳng tắp bên cửa, hành lễ với ta. Thuộc hạ đón ngài về phủ, đêm nay không về, ta cúi đầu tiếp tục tính sổ. Dịch Từ ít nói, cũng không khuyên ta. Lật hai trang sổ sách, ta đột nhiên sửng sốt. Thơm quá, ta hít mũi, đột ngột ngẩng đầu lên. Trăng lên giữa trời, chiếu sáng một vùng đất bạc. Người đẹp tuyệt sắc mặc áo đỏ tươi cười bước vào. Ba, trong lúc kinh ngạc, ta đã đẩy loạn một hạt châu. Ta á một tiếng, cúi đầu, xong rồi, tính sổ sách mấy canh giờ, ngàn vạn lần đừng vì ánh mắt kinh diễm. Kinh hãi này mà uổng phí nha, Tiêu Phượng Nghi thấy vậy, lập tức bật cười. Phò Mã hoặc sợ cái gì, bổn cung lại không ăn thịt người. Kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, ta cẩn thận đẩy hạt châu của một trong những chiếc bàn tính trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Ghi lại sổ sách xong, ta nhìn lại Tiêu Phượng Nghi, đau đầu mệt mỏi. Công chúa, thần đã bảo Dịch Từ truyền lời cho người rồi, tối nay thần không về, phải thức đêm tính sổ sách. Tiêu Phượng Nghi cầm một quyển sổ, đôi mắt đẹp liếc nhìn. Trong mắt Phò Mã, sổ sách quan trọng hơn bổn cung sao? Không thì người nghĩ sao? Ta vô thức hỏi, Tiêu Phượng Nghi cười lạnh, tay dịch truyền, quyển sổ đó chỉ còn cách ngọn nến một gang tay. Đừng, ta hét lớn một tiếng. Nhìn chằm chằm vào những ngón tay xinh đẹp đang làm điều ác và quyển sổ vô tội đó, không nghĩ ngợi gì liền hét lên. Sổ sách không quan trọng bằng công chúa trên khắp thiên hạ là quan trọng nhất, trong mắt thần chỉ có công chúa và công chúa, không có thứ gì khác, người đừng đốt. Trong tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng cười xấu xa, Tiêu Phượng Nghi ném sổ sách xuống, giơ tay bế ta lên khỏi ghế. Công chúa, ta kinh hãi kêu lên, đừng kêu. Tiêu Phượng Nghi cúi đầu nhìn ta, bên ngoài trời mưa rồi, trận mưa đầu mùa thu, ngươi bị bệnh hàn, không nên dầm nước. Ta sửng sốt, công chúa còn nhớ thần bị bệnh hàn sao? Đó là bệnh ta mắc phải khi ở Yến Châu, mỗi khi mưa thu qua đi, toàn thân ta như vào thời kỳ băng giá, không có một chút hơi ấm nào. Tiêu Phượng Nghi cười mà không nói, đi đến cửa, ta vùng vẫy, không được, công chúa bế thần, nếu bị nhìn thấy thì phải làm sao? Bổn cung bế ngươi, hoặc là, ngươi bế bổn cung. Tiêu Phượng Nghi liếc nhìn ta, chọn một đi, cãi ta sao, ta vẫn cứng rắn, thần bế công chúa. 11, Tiêu Phượng Nghi cao hơn ta hai cái đầu, mặc dù khi ở Yến Châu ta đã rèn luyện được chút sức lực nhưng muốn bế hắn. Khi bị buông xuống, hai chân ta chạm đất, khoảnh khắc sau liền chạy ra khỏi cửa. Ta mới không bế ngươi đâu, tự đi một mình đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thể có ma đuổi theo sau, chạy như điên, chạy lên cỗ xe ngựa đỗ trước cửa hộ bộ. Vừa vào xe ngựa, hơi ấm ập đến, phù, ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời xoa xoa mũi, toàn là mùi hương trên người Tiêu Phượng Nghi. Đợi đến khi Tiêu Phượng Nghi cũng lên xe, ta dịch mông, dựa vào bên cửa sổ. Tiêu Phượng Nghi không so đo với ta, sau khi xe ngựa khẽ lắc lư chạy đi, hắn nói. Cởi giày ra. Một đôi giày của ta dẫm nước ướt hơn nửa, rụt chân lại, ta cười gượng, không cần đâu, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn ta, không chọc nổi, không chọc nổi, ta lặng lẽ cởi một chiếc giày, để lộ đôi chân đi tất vải gai. Khi mắt cá chân bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy, ta suýt nhảy dựng lên. Công chúa, người làm gì vậy? Tiêu Phượng Nghi không nói gì, cởi tất vải gai ra, lấy khăn lau khô bàn chân trần của ta. Sau đó nhét vào đôi tất bông mới, rồi lại nhét vào đôi giày vải mới. Đôi giày vải gấm đã được ủ ấm trước, hơi ấm từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Ta giật mình, hít một hơi. Bệnh hàn sợ nhất là lòng bàn chân lạnh. Tiêu Phượng Nghi nhàn nhạt nói, từ ngày mai trở đi, ngươi mang thêm vài đôi giày đến hộ bộ để dự phòng. Ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày đẹp đẽ đó. Nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi, đôi giày này đắt lắm phải không? Không biết, Tiêu Phượng Nghi đương nhiên sẽ không biết giá của một đôi giày. Đắt lắm, ta sờ sờ mặt giày, nhỏ giọng nói, một thước gấm thục phải mất 100 lượng bạc, một lượng bông cũng phải hơn 100 lượng bạc, chỉ riêng đôi giày này đã bằng 2 năm bổng lộc của thần rồi. Ngươi muốn nói gì? Tiêu Phượng Nghi liếc nhìn ta, ta ôm gối, nghiêng đầu nhìn hắn, thần là cô nhi, xuất thân hàn môn, không có gia thế nương tựa. Một đường đi đến đây, tuy gian khổ nhưng thần thấy mình là một quân tử ngay thẳng. Vào xa hoa thì dễ, nhập tiết kiệm thì khó. Công chúa, thần không muốn bị tha hóa, người có thể để thần chỉ làm chính mình được không? Không phải phò mã của công chúa, không phải hoàng thân quốc thích, mà là chính ta. Tuy không giàu có xa hoa, tuy cổ hủ vụng về nhưng phẩm hạnh cao khiết, thà gãy chứ không cong là cố dục hằng. 12. Dịch Từ, Tiêu Phượng Nghi không chút biểu cảm gọi người. Thuộc hạ có mặt, Dịch Từ ở bên ngoài xe đáp lại. Tiêu Phượng Nghi nhìn ta, nhàn nhạt nói, sau khi về phủ, thông báo với quản gia, y phục của phò mã, đều không may riêng. Cảm ơn công chúa, mặt ta sáng lên, ngón tay Tiêu Phượng Nghi đột nhiên co lại, như cảm nhận được gì đó, cười lạnh nói. Người tốt nhất có thể luôn giữ được vẻ ngốc nghếch ngay thẳng này, nếu có ngày ngươi thay đổi, bổn cung sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Công chúa, người đừng động một tí là kêu đánh kêu giết, quyền lực càng lớn, càng phải kiềm chế tính hung dữ. Ta tận tâm khuyên bảo, nếu không sau khi chết dễ bị báo ứng, bổn cung còn sợ báo ứng sao? Tiêu Phượng Nghi mày mắt tà mị, bổn cung chỉ sợ báo ứng không đủ, như vậy thì quá vô vị. Lúc xuống xe, ta nhảy xuống trước, nghĩ ngợi một chút, quay đầu đưa tay về phía cửa xe. Một bàn tay mềm mại nắm lấy, ta ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Tiêu Phượng Nghi. Khụ, nhìn xuống sự đập loạn trong lòng, cúi đầu đỡ người xuống xe. Buổi tối ta vẫn ngủ trên giường mềm như thường lệ, khi trở mình, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trên giường. Một bên nói muốn bẻ gãy xương sống của ta làm củi đốt, một bên lại nói ta dám cúi đầu khuất phục thì sẽ giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là một kẻ mâu thuẫn và ngang ngược, người như vậy, có thể làm mẫu thân, không, ta sờ sờ bụng, rất buồn rầu. Ban đầu đã quyết định không giữ lại đứa trẻ này, bây giờ biết được. Mẫu thân của đứa trẻ là Tiêu Phượng Nghi, lại có chút do dự. Hay là, đợi thêm một chút, dù sao việc của hộ bộ mãi mãi làm không hết, ta cũng thật sự không có thời gian dành để xử lý cục thịt này. Ừ, vậy thì, đợi thêm một chút. 13. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã tỉnh. Vươn cổ nhìn Tiêu Phượng Nghi vẫn đang ngủ trong giường, nhẹ nhàng mặc quần áo, rửa mặt xong liền chạy thẳng đến phòng thu chi. Đưa chiếc túi nhỏ không quá nặng cho người ta, ta cười nói. Đây là tiền lương ta tích cóp được mấy năm làm quan, sau này mọi chi tiêu của ta đều theo mức này mà chi. Phòng kế toán cung kính nhận lấy, ta gãi đầu, nói, nếu còn dư, công chúa cũng có thể dùng, làm phu quân, tuyệt đối không thể bạc đãi thê tử. Sau trận mưa thu, thời tiết đột nhiên trở lạnh, ta tính nhầm một lúc, lại xoa xoa tay một lúc. Phù Dục vội vàng chạy vào, thở không ra hơi. Dục Hằng, có chuyện rồi. Hôm qua ta đã ra tay tàn nhẫn ở lại bộ, sáng nay bản sớ vạch tội ta của lại bộ đã được gửi đến nội các. Thượng thư của lại bộ và hộ bộ đều bị gọi đi. Còn ta thì sao? Ta chỉ vào mình, người bị tấu là ta, sao người đi lại là người khác? Phù Dục hàm ý sâu xa nói, chuyện này liên quan không nhỏ, ngươi đã là người không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ là một trận ầm ĩ nhỏ, có tính là chuyện lớn gì? Chỉ là có người làm quá lên, muốn nhân cơ hội này gây sóng gió mà thôi. Bất chấp sự can ngăn của Phù Dục, ta mặt lạnh xông vào nội các. Hai vị thượng thư, Đỗ Thái Úy, Tiêu Phượng Nghi, những người có mặt mũi đều có mặt ở đó. Tiêu Phượng Nghi mỉm cười hỏi, ngươi đến đây làm gì? Thần đến để nhận tội, cũng đến để hỏi tội. Ta nói lớn, thần nhận tội, là thần ra tay trước, uy hiếp hai vị quản sự của lại bộ. Thần hỏi tội, tại sao hai vị quản sự là quan lại của triều đình, lại cố ý trì hoãn công việc của thần. Thần nhận tội, thần là một tiểu lại cửu phẩm, vi phạm quy định xông vào nội các. Thần hỏi tội, tại sao thần chỉ là cửu phẩm, đốt đèn tiếp tục làm việc, hận không thể đem cả tính mạng đặt vào việc nước, mà các vị nhất phẩm, thậm chí là quan lại cao quý hơn nhất phẩm, lại có thời gian rảnh rỗi đấu đá lẫn nhau. Hai hỏi hai nhận, mỗi chữ đều nói vô cùng vang dội. Nhìn thấy Đỗ Thái Phó cau mày, Tiêu Phượng Nghi phấn khích nhưng ta không hề sợ hãi. Rất thẳng thắn, trong sáng, cách chương.